Idol bán thời gian quan tự tải. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhạc thầm mặt dày đi tìm Lâm Vị Nhiên xin nghỉ. Nói với anh việc mình muốn rời đoàn 3 ngày để đi quay chương trình giải trí. Nhưng khi nhìn thấy mặt Lâm Vị Nhiên, hai chữ xin nghỉ cứ nghẹn lại trong lòng cậu nhóc Tiểu Khương, ấp a á ùm mãi mà không nói ra được. Tiểu Khương từ nhỏ đã quen học hành chăm chỉ. Khi đi học, những đứa trẻ khác đôi khi có lý do đau đầu, cảm lạnh để trốn học. Nhưng cậu nhóc Tiểu Khương thì ngược lại. Dù trời có mưa dao, cậu vẫn sẽ đeo cặp sách xuất phát đúng 7 giờ. Nếu bố mẹ có chậm trễ, cậu còn quay sang giục bố mẹ. Việc một người vừa ham học vừa trung thành với công việc như vậy phải xin nghỉ, thật sự còn khó chịu hơn cả ăn thịt cá mập. Thế là, Khương Nhạc thầm cứ đẩy từ hôm nay sang mai, từ mai sang ngày kia, từ sáng đến tối, cho đến khi không thể hoãn lại được nữa. Cuối cùng cậu cũng lấy hết can đảm, sau khi tan làm một ngày nọ, gõ cửa phòng Lâm Vị Nhiên, cốc cốc cốc, bên trong cánh cửa không có động tĩnh gì. Khương Nhạc thầm thở phào nhẹ nhõm, quay người định đi, tốt quá rồi, xem ra đạo diễn Lâm đã nghỉ ngơi, nếu không thì việc xin nghỉ này vẫn là để ngày mai lại. Cậu chưa kịp bước đi, cánh cửa phòng đã mở ra. Ánh sáng ấm áp và hơi nước nóng hầm hập tràn ra ngoài. Lâm Vị Nhiên quấn khăn tắm đứng sau cánh cửa, mái tóc nửa dài bị ướt, rũ xuống bên má. Hóa ra vừa nãy Lâm Vị Nhiên mở cửa lâu như vậy là vì đang tắm. Khương Nhạc thầm quen Lâm Vị Nhiên đã lâu, mỗi lần gặp đều thấy anh ăn mặc chỉnh tề. Ngay cả khi các nhân viên khác trong đoàn bị công việc vất vả tra tấn đến mức không ra hình người, Lâm Vị Nhiên vẫn giữ vẻ ngoài gọn gàng, ngay cả một sợi râu cũng không thấy. Nhưng bây giờ, Lâm Vị Nhiên lại vứt bỏ vẻ ngoài chỉn chu thường ngày. Anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm, bên dưới khăn tắm không có áo che thân, còn có bọt nước lăn xuống dọc theo ngọn tóc, rồi trượt dọc theo xương quai xanh, biến mất ở bên trong cổ áo. Hơi nước từ kính mắt bao quanh Lâm Vị Nhiên, mang theo mùi dầu gội dịu nhẹ, xua tan không khí lạnh lẽo, ẩm ướt ban đầu của hành lang, như thể một làn hơi xuân lan tỏa giữa mùa đông. Không hiểu sao, Khương Nhạc thầm có chút đỏ mặt. Đạo diễn Lâm, tôi có làm phiền anh không? Tiểu Khương ngượng ngùng hỏi. Lâm Vị Nhiên lắc đầu. Không sao, tôi vừa tắm xong, đang định sấy tóc, cậu có chuyện gì không? Anh mở cửa rộng ra một chút, hỏi Khương Nhạc thầm, cậu muốn vào nói chuyện không? Cả hai đều là nam giới, cho dù Lâm Vị Nhiên vừa tắm xong, Khương Nhạc thầm vào phòng anh cũng không có vấn đề gì. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Khương Nhạc thầm bỗng nhớ lại những suy đoán trên mạng về xu hướng tính dục của Lâm Vị Nhiên. Bước chân lập tức khựng lại, vẫn là không được, Tiểu Khương thẳng thắn nói, nếu để những người khác trong đoàn thấy tôi đi ra từ phòng của anh, mà anh lại trong bộ dạng vừa tắm xong như thế này, người ta chắc chắn sẽ nghĩ hai chúng ta có gì đó không trong sạch. Cậu sợ người khác nghĩ tôi dùng thân phận đạo diễn để ép cậu sao? Tiểu Khương ngượng ngùng nói sao nhỉ? Cậu liếc nhìn lồng ngực trắng nõn của Lâm Vị Nhiên. Hai chúng ta còn chưa chắc ai ép ai đâu. Lâm Vị Nhiên, anh lặng lẽ buộc lại cổ áo khăn tắm đang rộng mở. Đừng hỏi tại sao, hỏi thì là vì anh thấy lạnh. Lâm Vị Nhiên, vậy đứng ở cửa nói đi, cậu gõ cửa muộn như vậy. Rốt cuộc có chuyện gì? À, nhắc đến chuyện chính. Tiểu Khương lại ấp a ấp úng. Thấy cậu cứ ấp úng mãi, Lâm Vị Nhiên trực tiếp vạch trần. Cậu đến xin nghỉ phải không? Đạo diễn Lâm, anh đã biết trước rồi à? Khương Nhạc thầm có vẻ ngại ngùng, nói nhỏ, là lão gia của chúng tôi. Khụ, là ông chủ của chúng tôi. Nhận cho tôi một show giải trí, bảo tôi đến đó làm khách mời. Lâm Vị Nhiên gật đầu, giọng nói không thể hiện cảm xúc vui buồn. Ừ. Bên sản xuất đã nói với tôi ngày hôm qua. là đạo diễn, Lâm Vị Nhiên đương nhiên không muốn diễn viên đang quay phim lại đột nhiên xin nghỉ. Một người xin nghỉ là chuyện nhỏ, nhưng sẽ kéo theo sự thay đổi trong kế hoạch công việc của cả đoàn. Hơn nữa, một khi diễn viên rời đoàn và tiếp xúc với thế giới bên ngoài, hình tượng nhân vật đã được xây dựng rất khó để lấy lại. Việc nhập vai lại sẽ rất khó khăn, dù là về công việc hay cá nhân, Lâm Vị Nhiên đều không muốn Khương Nhạc Thầm rời đi. Nhưng phần lớn thời gian, đạo diễn, nhà làm phim và công ty quản lý có một mối quan hệ phức tạp. Nếu mọi thứ đều tuân theo hợp đồng, không có sự linh hoạt, sẽ chỉ làm căng thẳng không khí đoàn phim và cũng khiến diễn viên khó xử. Nhìn từ một góc độ khác, Chào Mừng Đến Với Nhà Hàng Của Tôi là một chương trình giải trí cấp quốc dân. Việc Khương Nhạc Thầm đi quay chương trình đó cũng có thể tiện thể quảng bá cho bộ phim, nên cũng không hẳn là làm chậm trễ công việc hoàn toàn. Lâm Vị Nhiên, tôi đã nói chuyện với phó đạo diễn, sẽ cho cậu nghỉ 3 ngày đó, nhưng trước và sau đó cần phải đẩy nhanh tiến độ. Không thành vấn đề, Khương Nhạc Thầm đương nhiên không có ý kiến. Đạo diễn Lâm, lần này thật sự xin lỗi anh. Anh đừng giận tôi nhé. Cậu nhóc, cậu xin nghỉ làm chậm tiến độ quay của tôi. Còn không cho phép tôi giận à? Sao cậu lại vô lý như vậy? Khương Nhạc Thầm vội giải thích. Tôi đâu có nói không được phép anh giận. Tôi là nói, anh đừng giận tôi, Lâm Vị Nhiên, anh bối rối, anh còn có thể giận ai được nữa? Khương Nhạc Thầm nói hùng hồn, anh có thể giận ông chủ cố của chúng tôi mà. Ông ấy là người quản lý của tôi, mỗi công việc ông ấy đều được trích phần trăm không ít. Nhìn vào số tiền đó, ông ấy có thể chịu được lời mắng này, dù sao giới giải trí vốn là như vậy, nếu nghệ sĩ có chuyện gì, mọi người sẽ mắng người quản lý trước, rồi mắng công ty quản lý, mắng xong thì sẽ hết giận. Khoảnh khắc đó, Lâm Vị Nhiên bỗng thấy cô Vũ Chiết cũng thật đáng thương. Nếu cô Vũ Chiết biết Khương Nhạc Thầm lại nhớ mình như vậy, không biết sẽ cảm thấy thế nào. Thoáng chốc đã đến ngày cậu nhóc Tiểu Khương phải rời đoàn. Lâm Vị Nhiên cho Khương Nhạc Thầm nghỉ 3 ngày, vì thế mấy ngày trước đó, mọi người đã điên cuồng đẩy nhanh tiến độ. Một ngày trước khi rời đi, Khương Nhạc Thầm quay phim đến 10 giờ đêm. Vừa tan làm, chiếc xe của trợ lý đến đón cậu đã đậu trước khách sạn. Từ huyện mà họ đóng quân đến sân bay mất 4 giờ đường núi. Khương Nhạc Thầm muốn đi chuyến bay sớm nhất vào sáng mai để kịp lịch quay vào buổi sáng mai ở đảo Quỳnh. Hành lý đã được trợ lý chuẩn bị từ sớm. Mùa đông đảo Quỳnh vẫn có thể duy trì nhiệt độ trên 25 độ. Không cần mặc áo khoác hay đi giày mùa đông, có thể mặc áo tay ngắn để thư giãn qua mùa đông. Nhìn vậy, việc cô Vũ Chiết gọi chuyến đi quay sâu lần này là nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng, cũng không phải là gượng ép. Khương Nhạc Thầm nói lời tạm biệt với mọi người trong đoàn, vội vàng chui vào xe. Đạo diễn Lâm, thầy Ngũ, thầy Bảo, tôi đi đây, nếu nhớ tôi thì có thể gọi điện thoại cho tôi nhé. Cậu hạ cửa kính xe xuống, vẫy tay chào họ, tôi sẽ mang đặc sản đảo Quỳnh về cho mọi người. Nghe cậu nói vậy, Lâm Vị Nhiên đương nhiên phải hỏi, cậu định mang gì, không phải mang mấy thùng nước dừa về đấy chứ, nước dừa mua ở đâu chẳng được, đã mang thì phải mang cái gì đó có tác dụng chứ. Khương Nhạc Thầm nói, nhân viên đoàn phim của chúng ta đa số là người miền Nam. Trời lạnh thế này, mọi người đều không quen. Tôi định đi đảo Quỳnh bắt mấy người Đông Bắc về. Thân thể cường tráng, ngài thấy thế nào? Lâm Vị Nhiên, anh thấy rất tốt, nhưng người Đông Bắc và người đảo Quỳnh e là không nghĩ vậy. Hiện tại anh vô cùng nghi ngờ liệu trong miệng Khương Nhạc Thầm có lắp động cơ vĩnh cửu không mà có thể không ngừng phát ra nhiều lời vô nghĩa như vậy. Trong bóng đêm, chiếc xe của Khương Nhạc Thầm dần dần rời đi dưới ánh đèn đường mờ ảo. Cho đến khi chiếc xe quẹo qua khúc cua cuối cùng, không còn thấy nữa, Lâm Vị Nhiên mới lặng lẽ thu hồi ánh mắt. Hai nam chính đứng bên cạnh anh, cũng thở dài nhìn về hướng chiếc xe của Khương Nhạc Thầm đã rời đi. Bao lỗi thở dài, ai, lúc Tiểu Khương ở đây, tôi thấy cậu nhóc này nói làm nhảm, suốt ngày ồn ào không dứt. Sao bây giờ cậu ấy vừa đi một lát mà tôi đã thấy tay mình yên tĩnh đến không quen rồi. Ngũ Thường An vỗ vai anh. Không sao đâu, Tiểu Khương tuy đi rồi, nhưng không phải cậu ấy để lại Uyển Uyển sao? Con heo đó tuy không biết nói, nhưng cũng thường ùn ỉn. Nếu anh nhớ Tiểu Khương, có thể đi xem heo. Theo lời của Tiểu Khương, cái này gọi là bình thế, thế thân. Đấy, thấy hai người trò chuyện thân thiện. Lâm Vị Nhiên, người từ trước đến nay không tham gia vào những trò đùa vô vị này, lại ma xui quỷ khiến tiếp lời. Ai là thế thân của ai? Bào Lỗi, Ngũ Thường An, Lâm Vị Nhiên, sao vậy? Bào Lỗi, đạo diễn Lâm, anh có còn là đạo diễn Lâm mà chúng tôi biết không? Anh học nói đùa từ khi nào vậy? Ngũ Thường An, sợ là ở bên cạnh Tiểu Khương lâu quá, bị cậu ấy lây bệnh thật rồi sao? Lâm Vị Nhiên nghĩ, anh có bị Khương Nhạc Thầm lây bệnh không? Có lẽ là có thật. Chuyến bay sớm nhất là 6 giờ cất cánh. Khương Nhạc Thầm ngủ bù trên xe, đợi đến giờ thì đi làm thủ tục an ninh. Cậu đã ở trong rừng sâu núi thẳm hơn một tháng, mỗi ngày chỉ tiếp xúc với người trong đoàn phim, ngay cả muốn ăn cơm hộp cũng không tìm thấy ai nhận đơn. Lần này cậu cuối cùng cũng rời khỏi môi trường tù túng, bước vào xã hội phồn hoa. Không hiểu sao lại có cảm giác như một tiểu hòa thượng hoàn tục xuống núi. Nhìn cái gì cũng thấy lạ lẫm và thú vị. Trợ lý đi mua bữa sáng và cà phê cho cậu. Khương Nhạc Thầm một mình đi dạo trong sân bay. Thời điểm này sân bay rất ít người. Cho dù có ai lướt qua cậu cũng sẽ không biết cậu là khách quen của top tìm kiếm gần đây. Khương Nhạc Thầm cũng không phải đi lang thang vô mục đích. Sự chú ý của cậu đều tập trung vào các biển quảng cáo có thể thấy ở khắp nơi trong sân bay. Sân bay có lượng khách lớn nhất, biển quảng cáo bao phủ nhiều đối tượng. Thông qua các biển quảng cáo treo trong sân bay có thể thấy ngôi sao nào đang hot nhất. Khương Nhạc Thầm đi từ quầy làm thủ tục này sang quầy làm thủ tục khác. Trừ đi các quảng cáo của vườn bách thú gấu trúc địa phương, quảng cáo rượu Mao Đài loại không cần người đại diện, thì tất cả biển quảng cáo còn lại đều là của các ngôi sao quen mặt. Trong đó, thấy nhiều nhất là Thịnh Chi Tầm. Anh ấy đại diện cho ô tô. Anh ấy đại diện cho vest. Anh ấy đại diện cho nước hoa. Nhìn khắp nơi, Khương Nhạc Thầm còn tưởng mình vào nhà Thịnh Chi Tầm. Đầu đầu cũng treo ảnh của Thịnh Chi Tầm. Đúng là đỉnh lưu mà. An, mặc, ở, đi lại đều bao gồm hết. Mặc dù Thịnh Chi Tầm không thể nói cho fan cách kiếm tiền, nhưng anh ấy có thể nói cho fan cách tiêu tiền. Trong số những poster quảng cáo đó, Khương Nhạc Thầm bất ngờ phát hiện ra một gương mặt quen thuộc. Cậu ấy lại thấy biển quảng cáo điện tử của Quế Quế Tử. Biển quảng cáo này không phải để quảng cáo sản phẩm mà là do fan club của Văn Quế mua, để mừng anh đạt được thành tích xuất sắc trong cuộc thi và cũng là để chúc mừng sinh nhật tuổi 21 của anh trước 153 ngày. Khương Nhạc Thầm, cái này cũng quá sớm rồi. Khi mới vào nghề, cậu không hiểu tại sao fan lại mua biển quảng cáo lớn như vậy. Nếu muốn ủng hộ thần tượng, thì nên xem tác phẩm của anh ấy, mua sản phẩm mà anh ấy đại diện là được rồi. Tại sao phải làm biển quảng cáo lớn làm gì? Hình thức quảng cáo này mãi mãi chỉ là một cuộc vui nhỏ trong giới fan hâm mộ, không thể có tác dụng tuyên truyền ra bên ngoài. Người không quen biết ngôi sao này cũng tuyệt đối không có khả năng dừng lại nhìn thêm hai lần biển quảng cáo. Nhưng bây giờ, khi đứng trước biển quảng cáo của Văn Quế, cậu bỗng hiểu được ý đồ của fan. Mục đích hàng đầu của họ thực ra không phải là tuyên truyền ra bên ngoài, mà là để tập hợp những fan giống như họ. Từng biển quảng cáo này giống như những lá cờ ẩn mình trong phố xá sầm uất. Khi những fan khác nhìn thấy nó, sẽ có một sự kết nối định mệnh cô ấy. cô ấy và cả cô ấy, những người bình thường ẩn mình giữa cuộc sống hỗn độn, đều có một bí mật giống nhau. Họ tụ tập lại với nhau vì yêu thích một ngôi sao. Mặc dù thân ở nơi xa xôi, nhưng khi nói về thần tượng yêu thích, khoảng cách có thể được kéo lại gần vô hạn. Sự yêu thích này có thể là vì giọng hát của thần tượng, vì cách nói chuyện, tính cách, hoặc nói trắng ra hơn, vì vẻ ngoài xuất chúng của thần tượng. Nhưng điều đó thì sao chứ? Việc đu idol không bao giờ cần phải thi cử, cũng không cần thiết phải chia tình yêu thành 37 loại. Dù là fan mẹ, fan bạn gái, fan sự nghiệp, fan sắc đẹp, fan qua đường hay fan tượng, trên đời này có biết bao nhiêu người, họ có thể cùng nhau ngưỡng mộ một thần tượng, cùng dừng chân trước một tấm biển quảng cáo. Đó là một điều rất có duyên phận. Nghĩ đến đây, Khương Nhạc Thầm đột nhiên có một cảm xúc bộc phát. Cậu lấy điện thoại ra, nhắm vào biển quảng cáo đó, chụp một tấm ảnh, sau đó lập tức gửi cho Văn Quế. Tiểu Khương không thích ăn gừng. Xem tôi thấy gì ở sân bay này. Tiểu Khương không thích ăn gừng. Keng keng, là biển quảng cáo của cậu đấy. Tiểu Khương không thích ăn gừng. Check in hộ cậu nha. Không cần cảm ơn tôi đâu. Tiểu Khương không thích ăn gừng. Chia sẻ ảnh chụp, cứ tưởng rằng giờ này còn sớm như vậy. Mấy tin nhắn WeChat này gửi đi sẽ không có hồi âm. Không ngờ điện thoại lập tức tích tích kêu không ngừng. Chiết Quế, chụp không tồi. Tiểu Khương không thích ăn gừng. Sao cậu dậy sớm thế? Hôm nay lịch trình bận lắm à? Chiết Quế, ừ, có một show giải trí phải quay. Tiểu Khương không thích ăn gừng. Hóa ra ông chủ Cố cũng sắp xếp show giải trí cho cậu à? Khương Nhạc Thầm thực ra trong lòng vẫn luôn có một cảm giác cậu cảm thấy Cố Vũ Chiết đặc biệt giống NPC trong trò chơi. Cao cao tại thượng, ít nói, thường xuyên xuất hiện để giao nhiệm vụ cho những người chơi mới như họ. Nhiệm vụ chính của mỗi người đều giống nhau, đó là trở thành ngôi sao lớn, nhưng thực tế nhận được nhiệm vụ gì lại tùy thuộc vào tuyến đường nghề nghiệp của mỗi người. Khương Nhạc Thầm tự nhận mình là pháp sư, có trí tuệ cực cao, còn có thể thuần hóa động vật ma thuật. Người khác dùng tay chân, cậu dùng đầu óc. Cho đến hôm nay, những nhiệm vụ cậu nhận được là biểu diễn trên sân khấu lễ hội âm nhạc, quay phim điện ảnh, game show ẩm thực. Văn Quế rõ ràng là chiến binh, thể lực tốt, dáng người cường tráng, giỏi tấn công chính diện. Nhiệm vụ nhận được là tham gia show tuyển chọn và ra mắt với vị trí cao. Sau khi hoàn thành là lên 10 cấp, chụp quảng cáo, chụp tạp chí, bây giờ cũng phải đi quay show giải trí. Chiết Quế, biển quảng cáo của fan tôi cũng check in rồi. Tiểu Khương không thích ăn gừng. Cậu check in ở thành phố nào? Bắc Kinh sao? Trả lời cậu là một tiếng chụp hình cực khẽ phát ra từ phía sau không xa. Giây tiếp theo, điện thoại Khương Nhạc Thầm rung lên. Một tấm ảnh xuất hiện trong khung chat WeChat của cậu. Tấm ảnh đó cực kỳ giống với tấm ảnh Khương Nhạc Thầm vừa chụp. Cùng một biển quảng cáo, cùng một vị trí, cùng một góc độ, điểm khác biệt duy nhất là trong tấm ảnh của Văn Quế có thêm một cái bóng. Chủ nhân của cái bóng đó trông có vẻ rất sợ lạnh. Cả người co ro trong chiếc áo phao. Có lẽ vì dậy sớm quá mệt. Một tay anh cầm một ly cà phê nóng, tay kia đang cầm điện thoại gõ gõ. Cái bóng của người này trông giống hệt Khương Nhạc Thầm. Một tia sáng trắng lóe lên trong đầu Khương Nhạc Thầm. Cậu chạy theo tia sáng đó, đột nhiên quay người lại. Đúng như cậu nghĩ, ở cách đó vài mét, có một bóng người cao gầy được trang bị kín mít. Mặc dù người đó đội mũ tai bèo, đeo khẩu trang, giấu mình kín như bưng, nhưng Khương Nhạc Thầm quá quen thuộc với anh. Quen thuộc đến mức chỉ cần anh đứng ở đó, cậu cũng có thể thông qua độ cong của vai mà đoán được rốt cuộc anh là ai. Trái tim Khương Nhạc Thầm nhảy dựng, theo bản năng bước một bước về phía người đó. rồi lại bước thêm một bước nữa. Đón lấy Khương Nhạc Thầm là người đó mở rộng vòng tay về phía cậu. Nhạc Nhạc, giọng Văn Quế truyền ra từ dưới khẩu trang và mũ. Cuối cùng chúng ta lại gặp nhau rồi. Cách Trương.